Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Kiếm Đấu Âu Dương Phong. Lý Mạc Sầu mắt thấy Thẩm Thành Bình chỉ dùng đơn giản gai, tiệt chờ pháp, liền đem Âu Dương Phong làm cho rơi vào hạ phong. Một thân tinh diệu trượng pháp cũng không thể nào triển khai. Trong lòng không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Trước ở núi Trung Nam trên, nàng mặc dù biết Thẩm Thành Bình võ công cực cao, sư phụ của chính mình cũng hết sức kiêng kỵ. Có thể Thẩm Thành Bình tuy rằng thỉnh thoảng chỉ điểm quá nàng luyện võ, có thể lại rất ít nhìn thấy Thẩm Thành Bình triển lộ võ công. Bây giờ xem Thẩm Thành Bình kiếm pháp như cửu thiên thần kiếm, không để cho nàng tự giác nghiên cứu lĩnh ngộ lên, mà lĩnh ngộ càng nhiều nhưng là Hoàng Dung. Nàng bản thân hãy cùng Thẩm Thành Bình học được Độc Cô Cửu Kiếm. Hơn nữa bởi vì có Thẩm Thành Bình tay lấy tay chỉ điểm, tiến cảnh cũng là không chút nào chậm. Thẩm Thành Bình lúc này cùng Âu Dương Phong đánh nhau, sử dụng mặc dù là phổ thông kiếm chiêu, có thể trong đó kiếm ý nhưng là Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý không thể nghi ngờ. Thêm vào lúc này chính là sinh tử đánh nhau, có thể so với tầm thường lúc tỉ thí không giống. Thẩm Thành Bình đã nói tự thân kiếm thuật hoàn toàn phát huy được. Hoàng Dung nhìn Thẩm Thành Bình, cùng mình sở học xác minh bên dưới, thỉnh thoảng có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Âu Dương Phong cùng Thẩm Thành Bình đấu hơn trăm chiêu, càng ngày càng cảm uất ức, cảm giác được trong tay xà trượng càng ngày càng không tiện lợi. Phảng phất bị Thẩm Thành Bình nhốt lại giống như vậy. Lúc này hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, vận lên chân khí đem xà trượng hướng về Thẩm Thành Bình ném. Đồng thời hai đầu gối vi tôn, hai tay thường thường về phía trước đẩy đi. Này đẩy một cái tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng là bình sinh đắc ý tuyệt học cáp mô công. Âu Dương Phong vốn là càng am hiểu tay không đánh nhau, bởi vậy lúc này dùng ra cáp mô công lúc, còn có thể thắng được trong tay nắm giữ binh khí. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới gặp khí dưới xà trượng, tay không cùng Thẩm Thành Bình đánh nhau. Nhìn thấy Âu Dương Phong dùng ra chiêu này, Thẩm Thành Bình kêu một tiếng thật, vung kiếm bát đem cái kia xà trượng đẩy ra, lại bị cái kia xà trượng trên sức mạnh chấn động sững người lại. Cái kia xà trượng vốn là Tây Vực Hàn Sát chế tạo, vô cùng trầm trọng. Âu Dương Phong ở đầu quăng lúc đi ra, còn ẩn hàm cực cường chân khí. Thẩm Thành Bình bởi vì nhìn thấy Âu Dương Phong muốn triển khai cấp mô công, phân tâm bên dưới, nhất thời không ngờ rằng này rắn trượng sức mạnh như vậy trầm trọng. Lập tức trường kiếm trong tay chấn động, ẩn chứa trong đó chân khí cũng xâm nhập trong cơ thể. Thẩm Thành Bình tuy rằng ngay đầu tiên vận lên chân khí bản thân trục xuất, nhưng cũng chỉ hoãn một trong nháy mắt. Cao thủ tranh chấp, vốn là tại đây một đường trong lúc đó, như thế trong nháy mắt trì hoãn, Âu Dương Phong song trưởng cũng đã tới gần Thẩm Thành Bình trước người. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng Thẩm Thành Bình ngực. Mắt thấy trong chớp mắt phát sinh biến hóa như thế, vốn là sắc mặt khó coi Âu Dương Khắc liền lộ ra vẻ đắc ý. Mà Mạc Sầu cùng Dung Nhi nhưng là đồng thời a một tiếng kêu lên sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới tình thế biến hóa nhanh như vậy. Vừa mới Thẩm Thành Bình còn vững vàng chiếm thượng phong, đem Âu Dương Phong áp chế lại, có thể trong nháy mắt liền lại có tính mạng oai. Mắt thấy Âu Dương Phong song trưởng đẩy tới, Thẩm Thành Bình đã không kịp thu kiếm, lúc này liền đoạn quát một tiếng, đem trường kiếm trong tay tiện tay vứt ra, đồng thời chỉ tay hướng về Âu Dương Phong lòng bàn tay nhấn tới. Oành! Theo một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi về sau. Thẩm Thành Bình thịch thịch thịch liền lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng lại. Mà Âu Dương Phong thì lại chỉ là lui mấy bước. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn Thẩm Thành Bình, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là từ nơi nào học được nhất dương chỉ? Đây là năm đó sư phụ cùng Đoàn tiên sinh lấy tiên thiên công trao đổi mà đến. Sư phụ xem ta võ công vẫn còn có thể, liền truyền thụ cho ta. Thẩm Thành Bình cười cợt, nói, đáng tiếc thẩm mỗ học nghệ chưa tinh, để Âu Dương tiên sinh cười chê rồi. Vừa mới Thẩm Thành Bình tình thế cấp bách thời gian xuất ra chính là nhất dương chỉ. Này Nhất Dương chỉ nguyên bản là cấp mô công khắc tinh. Chỉ là Thẩm Thành Bình nguyên bản liền công lực không ăn thua. Ở vội vàng trong lúc đó để tụ chân khí càng là không đủ. Bởi vậy không chỉ không có thương tổn được Âu Dương Phong. Ngược lại chính hắn bị thiệt thòi. Thậm chí còn bị thương nhẹ. Có điều so với bị cấp mô công bắn chúng mất mạng tại chỗ. Đã được rồi không biết bao nhiêu. Âu Dương Phong ánh mắt một lệ. Hắn không nghĩ tới trước mắt Thẩm Thành Bình không chỉ tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào tiên thiên. Cảnh giới, càng là tu tập Nhất Dương chỉ. Này một môn có thể nói là cấp mô công khắc tinh võ công. Kỳ thực nói đến, Nhất Dương chỉ mặc dù là cấp mô công khắc tinh, nhưng cũng phải nhìn là ai xuất ra. Này Nhất Dương chỉ cũng chỉ có cùng Âu Dương Phong võ công tương đương người xuất ra. Mới có thể đối với Âu Dương Phong sản sinh uy hiếp. Nếu không thì, đại lý họ Đoàn hoàng tộc nhiều người như vậy, đủ tư cách tu luyện Nhất Dương chỉ người không xuống mấy chục người. Âu Dương Phong cũng sẽ không chỉ kiêng kỵ Đoàn hoàng gia một người. Bởi vì Đoàn hoàng gia cùng Âu Dương Phong đồng dạng là bốn tuyệt một trong. Thiên hạ hiếm có cao thủ. Lúc này ở Âu Dương Phong trong mắt, Thẩm Thành Bình công lực tuy rằng kém một chút hỏa hầu. Có thể võ công cảnh giới nhưng cũng đã cùng hắn xê xích không nhiều. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình xem ra cũng có điều là 17-18 tuổi. Mới có nhẹ nhàng liền tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bực này tư chất tài tình. Có thể so với năm đó hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là lại quá một ít năm. Để Thẩm Thành Bình đã có thành tựu. Chỉ sợ cũng là đại địch. Nghĩ tới đây. Âu Dương Phong trong lòng sát cơ liền không ngừng sôi vọt lên. Nhìn ra rồi Âu Dương Phong trong mắt sát cơ. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ. Vỗ một cái bên hông. Tử vi nhuyễn kiếm vẽ ra một đạo tử mang. Hướng về Âu Dương Phong đâm thẳng tới. Âu Dương Phong cũng biết Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay sắc bén. Có thể đối mặt chiêu kiếm này nhưng là không tránh không né. Song trưởng hơi một sai. Tránh ra Thẩm Thành Bình mũi kiếm. Một tay đánh về kiếm tích. Một tay hướng về Thẩm Thành Bình trực kích mà đi. Thẩm Thành Bình cảm nhận được hắn trong lòng bàn tay mang đến kình phong. Kiếm hăng hái lực lại ngưng tụ rất nhiều. Miễn cho bị đối phương kích yếu ớt kiếm. Sau đó mũi kiếm hơi một bên. Quay về Âu Dương Phong bàn tay. Một cái tay khác thì lại phát sinh một trường. Đón lấy Âu Dương Phong trưởng lực. Chỉ là Thẩm Thành Bình biết được công lực của chính mình không đủ. Bởi vậy liền sử dụng chính là thái cực đối phó tia kinh lực. Phải đem đối phương một trưởng này sức mạnh rời đi. Âu Dương Phong một bên tiếp tục đánh về kiếm tích. Vừa cùng Thẩm Thành Bình chạm nhau một trường. Cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay kinh lực như có như không. Để cho mình sức mạnh đều rơi xuống chỗ trống. Cùng hắn đối trưởng sau khi cũng là vừa chạm liền tách ra. Lập tức ngược lại là một trường hướng về hắn đánh tới. Mau lẹ cực kỳ, cũng là trong lòng hơi kinh. Hắn cấp mô công vốn là xúc sức lực càng hoãn uy lực càng lớn. Vốn là chậm rãi xuất trưởng càng có thể phát huy ưu thế. Nhưng bây giờ nhưng ở Thẩm Thành Bình dưới sự dẫn đường. Không tự chủ được lấy mau đánh nhanh, cùng hắn đối công lên. Đã như thế, Thẩm Thành Bình dĩ nhiên là chiếm ưu thế. Khinh công của hắn kiếm thuật thiên hạ hiếm có. Ở lấy mau đánh nhanh thời điểm, tử vi nhuyễn kiếm biến hóa tự dưng. Mỗi khi đều lấy khó mà tin nổi góc độ xuất kiếm. Nếu không có Âu Dương Phong linh xà quyền bản thân liền là loại này kỳ quỷ công phu. Để Âu Dương Phong cũng coi như là có mấy phần ứng đối tâm đắc. E sợ đã bị thiệt thòi. Hai người trùng lại quá hơn 10 chiêu. Âu Dương Phong trưởng pháp biến hóa chỗ trống càng ngày càng nhỏ. Dần dần rơi vào hạ phong. Có điều Thẩm Thành Bình muốn thủ thắng. Nhưng cũng lực có thua. Lấy Âu Dương Phong võ công cảnh giới. Kiếm pháp của hắn hư chiêu đều có thể từng cái nhìn thấu. Thêm vào Âu Dương Phong công lực vượt qua hắn. Tuy rằng Thẩm Thành Bình kỳ môn huyễn kiếm thuật để Âu Dương Phong đáp ứng không xuể. Rồi lại tự vệ có thừa. Đồng thời còn âm thầm xúc lực, nhìn chuẩn cơ hội chuẩn bị phản kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.